Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, nổi giận Quỷ Vương. Tấn Ninh Thành, Quỷ Vương đi vào khoảng cách Tấn Ninh Thành một dặm lúc nhíu mày, dựa theo hắn đoán chừng tốc độ, cánh trái âm quỷ đại quân hẳn là lúc này ngay tại nơi này mới đúng. Trong thành làm sao lại chỉ có nhân loại kêu khóc, không có thanh âm nào khác, cho dù hắn đoán chừng sai lầm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành âm khí cũng còn có một chút. Chẳng lẽ Giang Bác dẫn người chưa hấp thu xong âm khí liền rời đi? Đây là không thể nào. Hắn đi vào Tấn Ninh Thành hạ, sắc mặt biến hóa, nhưng thấy cửa thành giống bị cự thú đâm cháy. Tường thành cũng bị đánh xuyên, từ cửa thành bên trong cái hang lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy trong thành cảnh tượng, một chút người còn sống thất hồn lạc phách du đãng trên đường. Đầy trên mặt đất đen nhánh như than quỷ thể cạn bã. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy một bên nơi xa trên mặt đất, mơ hồ có một bộ khô quắt thi thể. Quỷ Vương sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Đi đến bên cạnh thi thể, một chút liền nhận ra Giang Bác, là ai làm đây hết thảy? Giang Bác bị giết chết, trong thành âm quỷ cũng chết thì chết, trốn thì trốn, thần sắc hắn xanh xám, toàn thân sát khí bốn phía. Quỷ Vương rời đi Băng Hà Thành về sau, hoàn toàn chính xác dự định tới trước giết sạch cánh trái âm quỷ đại quân hấp thu âm khí hóa thành mình thực lực. Nhưng hắn không có giết Giang Bác, dự định Giang Bác cùng Ngụy Sơn mấy trăm năm trước liền theo hắn. Đối với hắn trung thành cảnh cảnh, cho dù hắn thống trị thiên hạ, cũng cần loại này trung tâm vô cùng thuộc hạ, tổng không thể chuyện gì đều giao cho nhân loại đi làm. Thế nhưng là hắn đi vào nơi này, chẳng những hắn dự định giết cánh trái quỷ quái đại quân đã bị người giết chết. Trong thành âm khí đã tiêu tán hơn phân nửa, tự liền chính hắn cũng không tính giết trung thành cảnh cảnh thuộc hạ cũng bị giết. Cái này gọi hắn như thế nào bất mãn giận. Bỗng nhiên, Quỷ Vương ánh mắt biến đổi. Không được, hắn nghĩ tới Ngụy Sơn cùng cánh phải âm quỷ đại quân. Giang Bác cùng cánh trái âm quỷ đại quân đã bị người đồ sát hầu như không còn. Không có lý do cánh phải bên kia có thể may mắn thoát khỏi. Giết chết Giang Bác người, khả năng đã xông cánh phải âm quỷ đại quân đi. Quỷ Vương cảm thụ được Tấn Ninh Thành bên trong còn thừa lại một chút âm khí, đành phải cắn răng từ bỏ, vội vàng hướng cánh phải âm quỷ đại quân khả năng vị trí tiến đến. Bắc Tế Thành Lý Khâu giết chết Ngụy Sơn về sau, bắt đầu đồ sát thành nổi còn thừa cái khác âm quỷ. Một con lại một con âm quỷ. Tại Lý Khâu tiện tay vung ra huyết diễm đao hạc, hóa thành một chỗ đen nhánh như than quỷ thể cạn bã. Những này âm quỷ lâm vào giết chóc sao sao bên trong. Không có bị thương nặng tình huống dưới khó khôi phục thần trí. Dù cho nhìn thấy Lý Khâu biểu hiện ra cực kỳ kinh khủng thực lực, nhưng cũng không có một cái đào tẩu, cuối cùng toàn bộ bị giết chết. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, nhìn xem cuối cùng lấy được nguyên lực. Nguyên lực, 1960 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 17. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14. Thôi diễn tăng lên, dung hợp, xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên. Tăng thêm nguyên lai còn lại 100 điểm nguyên lực, lại giết sạch cánh phải âm quỷ đại quân về sau, nguyên lực chênh lệch một chút đạt tới 2,000. Có gần 200 điểm nguyên lực, tầng 17 thế tôn chuyển nhật kinh về sau, đương nhiên xuất hiện thôi diễn tăng lên chữ. Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực nháy mắt tiêu hao, thôi diễn tăng lên, thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 18. Thân thể nháy mắt trở nên cứng cáp hơn, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ quen thuộc lấy lực lượng trong cơ thể. Lần nữa tăng lên, đem thế tôn chuyển nhật kinh đẩy tới tầng thứ 18 về sau. hắn thực lực đạt tới 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Tin tưởng chính là nguyên bản thực lực kinh khủng quỷ vương đem phổ thông quỷ quái đại quân sau toàn bộ giết chết sau hấp thụ âm khí thực lực tiến một bước tăng lên. Hẳn là cũng không thể có thể so sánh hắn mạnh hơn. Lý Khâu hiện tại cũng không biết mình thực lực tương đương tại thân phụ bao nhiêu tầng võ thánh. Huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Dù sao trên đời chưa từng tồn tại vượt qua thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch người. Nhưng hắn đoán chừng dù cho thân phụ thập trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong đứng ở trước mặt hắn, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Lý Khâu hồi tưởng mình thực lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong luân phiên tăng vọt, đạt tới hiện tại mức kinh khủng như thế, nói đến còn nhiều hơn thua lỗ quỷ vương. Nếu như không phải hắn đem thiên hạ quỷ quái đều hiệu triệu tụ tập lại, hắn nơi nào có cơ hội này. Dựa vào hắn một chút xíu tìm kiếm quỷ quái chém giết tích lũy nguyên lực, muốn góp đủ mấy ngàn điểm nguyên lực đạt tới hiện tại thực lực, chỉ sợ làm sao cũng phải mấy chục năm sau. Quỷ vương nhất cử giúp hắn tiết kiệm thời gian mấy chục năm, không thể không nói là một người tốt. Chắc hẳn dạng này người tốt là sẽ không cự tuyệt vì hắn dâng lên một điểm cuối cùng giá trị. Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vòng để người trong lòng phát lạnh ý cười. Nguyên lực 560 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 18, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14, thôi diễn tăng lên, dung hợp xương hổ ngự phong đao viên mãn, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu nhìn xem bảng bên trên còn lại nguyên lực, sau đó tại trong lòng đánh giá một chút giết chết quỷ vương có thể sẽ đạt được nguyên lực. Dù cho cả hai tương gia, cũng thiếu xa đem thế tôn chuyển nhật kinh lại thôi diễn tăng lên một tầng. Lại đề thăng đem dính đến lần thứ tư huyết mạch thuế biến. Tối thiểu cần hơn 2.000 nguyên lực, Lý Khâu tâm niệm vừa động, dung hợp. Thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 18, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14, nguyên lực tiêu hao, ở trong đầu hắn, hai môn công pháp nội dung đụng vào nhau, cấp tốc thôi diễn dung hợp, chuẩn xác hơn mà nói, là đại nhật hồng lô chân kinh tinh túy dung nhập thế tôn chuyển nhật kinh bên trong. Dù sao đại nhật hồng lô chân kinh chỉ có 14 tầng, thế tôn chuyển nhật kinh thì là 18 tầng. Hai môn công pháp căn bản không ngang nhau, chỉ tốn mười mấy hơi thở, đại nhật hồng lô chân kinh liền hòa tan vào thế tôn chuyển nhật kinh bên trong. Lý Khâu tùy theo thực lực cũng lại tăng lên một chút, mặc dù không phải quá nhiều. Nguyên lực 270, không biết công pháp tầng thứ 18. Lý Khâu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem dung hợp sau công pháp mệnh danh là đại nhật hồng lô chân kinh. Mặc dù cả hai dung hợp là lấy thế tôn chuyển nhật kinh làm chủ thể, nhưng so với thế tôn chuyển nhật kinh, hắn càng thích đại nhật hồng lô chân kinh cái tên này. Nguyên lực 270, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, xương hổ ngự phong đao viên mãn, thôi diễn tăng lên, nguyên lực còn lại hơn 200 điểm, còn đủ tăng lên xương hổ ngự phong đao. Nhưng hắn không có ý định lại tiêu hao nguyên lực, lấy hắn hiện tại thực lực chém giết quỷ vương hẳn là đủ. Nếu là không đủ chỉ là thôi diễn tăng lên mấy lần xương hổ ngự phong đao cũng sẽ không có cái gì trợ lực, hắn muốn giữ lại nguyên lực vì đến hạ cái thế giới làm chuẩn bị. Bao quát chém giết quỷ vương khả năng lấy được nguyên lực. Trước thế giới, hắn thực lực đạt tới thiên hạ đệ nhất cũng tích lũy đủ nhất định nguyên lực, về sau liền bị nguyên lực thiên phú thiêu đốt nhục thân đem hắn linh hồn dẫn tới cái này thế giới chuyển. Thế đầu thai, mặc dù loại chuyện này đến nay chỉ phát sinh qua một lần, nhưng hắn có cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Đây không phải ngẫu nhiên, khi hắn thỏa mãn trở lên hai cái điều kiện về sau, nguyên lực thiên phú sẽ còn mang theo hắn đến kế tiếp thế giới đi. Kế tiếp hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới, tại cái này đến cái khác thế giới bên trong xuyên qua, đi hướng trường sinh bất hủ. Băng Hà Thành bởi vì Lý Khâu tới thời điểm âm quỷ đại quân đối trong thành bách tính đổ sát đã đến hồi cuối. Chỗ có hay không bao nhiêu người sống xuống tới, Lý Khâu cũng không có để ý những cái kia may mắn còn sống sót xuống tới người. Rời đi Băng Hà Thành thẳng đến phổ thông quỷ quái đại quân vị trí chỗ ở. Nhìn có thể không thể tại nơi đó đụng tới quỷ vương. Đem chém giết, nếu như không có đụng tới, hắn liền trở về hãn hải quan ôm cây đợi thỏ. Dù sao bất luận như thế nào quỷ vương cuối cùng nhất định sẽ đi nơi đó. Tại Lý Khâu rời đi Bắc Tế Thành sau số khắc đồng hồ, quỷ vương vội vàng chạy đến. Hắn nghe trong thành động tĩnh, sắc mặt kịch biến, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Vào thành về sau, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cánh phải âm quỷ đại quân cũng đã bị người giết hết. Ngụy Sơn tàn tạ khô cạn thi thể, quỳ gối hố sâu bên trong, càng làm cho quỷ vương tức giận đến như muốn phát cuồng. Là ai làm đây hết thảy? Dù là quỷ vương luôn luôn hỉ nộ không được vu sắc, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng giận dữ hét, thanh âm như lôi đình truyền vang vài dặm. Lửa giận trong lòng bên trong đốt quỷ vương, rất nhanh không thể không tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu hấp thu trong thành còn lại âm khí. Hắn bởi vì sốt ruột đuổi tới nơi này, từ bỏ Tấn Ninh thành bên trong lưu lại âm khí, lại không hấp thu nơi này âm khí cũng phải không có. Trong thành âm khí lúc đầu cũng không nhiều, cơ hồ tất cả âm quỷ đều là để người dùng huyết diễm đốt cháy đến chết. Căn bản không có âm khí sinh ra, mười mấy vạn người chết đi sinh ra âm khí lại tiêu tán một bộ phận. Thì càng ít, quỷ vương đem quỷ quái đại quân chia làm trái, bên trong, phải ba đường. Đồ sát thành trì hướng hãn hải quan thúc đẩy, nhưng tam lộ đại quân tốc độ tiến lên khác biệt, cho nên rời đi Bắc Tế trước thành hướng Băng Hà thành Lý Khâu. Cũng không có cùng từ Tấn Ninh thành hướng Bắc Tế thành chạy tới quỷ vương gặp được. Hai người hoàn mỹ bỏ lỡ. Số khắc sau, quỷ vương hấp thu xong Băng Hà thành âm khí về sau, thực lực lại tăng lên một chút. Nhưng cái này cũng không hề đủ để vuốt lên hắn lửa giận trong lòng. Ngược lại để hắn càng thêm phẫn nộ. Dựa theo kế hoạch của hắn, lại giết chết cánh trái cùng cánh phải âm quỷ đại quân về sau, hắn thực lực hẳn là lại đến một bậc thang mới đúng, mà không phải hiện tại vẻn vẹn một chút tăng lên. Quỷ vương đứng người lên, hai mắt huyết hồng, trên thân phóng xuất ra một cỗ hung lệ khí thế kinh khủng. Hãn hải quan, hắn không biết là ai làm đây hết thảy, nhưng trong lòng bao nhiêu có chút suy đoán. Thiên hạ đệ nhất cường giả Hàn Đông Lai thanh danh, hắn sớm đã nghe nói, Ngụy Sơn thực lực có thể so với thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Hắn nghĩ không ra thiên hạ trừ Hàn Đông Lai còn có thể là ai có thể giết chết Ngụy Sơn. Nhìn Ngụy Sơn thương thế, thực lực so trong truyền thuyết càng cường đại, hắn biết Hàn Đông Lai trước đây sau giết chết Giang Bác cùng Ngụy Sơn về sau, khả năng đã đến Băng Hà Thành đi tìm hắn, nhưng hắn không muốn đi Băng Hà Thành tìm Hàn Đông Lai. Hắn muốn đi Hãn Hải Quan. Hàn Đông Lai tất nhiên là mang trong tộc cao thủ gấp rút tiếp viện hãn hải quan. Những người kia đều là hắn thân tộc. Hắn muốn đánh vào hãn hải quan, đem kia Hàn Đông Lai mang tới thân tộc toàn bộ giết sạch, để tiết mối hận trong lòng. Chờ Hàn Đông Lai tại Băng Hà Thành không có tìm được hắn, trở lại hãn hải thành lúc lại ngạc nhiên phát hiện, mang tới thân tộc đã toàn bộ hắn bị giết sạch. Hắn muốn để Hàn Đông Lai trước khi chết, hào hào nếm thử thống khổ cùng bi thương tư vị. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, rời đi Bắc Tế Thành, hướng hãn hải quan phương hướng mà đi. Hãn Châu, hãn hải quan, từng đội khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, khí độ xâm nghiêm quân tốt, tại hãn hải thành trên tường thành. Giao nhau tuần tra, Nơi xa một đạo xé rách không khí tiếng oanh minh truyền đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một thân ảnh, chính lấy đáng sợ vô cùng tốc độ xông nơi này mà tới. Bọn hắn đang muốn há miệng la lên, đạo thân ảnh kia cũng đã nháy mắt đi vào dưới thành. Một thanh chấn tai nhức óc kim thiết thanh âm vang lên. Đại địa chấn động, tường thành run rẩy, một nháy mắt, phảng phất thiên băng địa liệt, tận thế giáng lâm. Trong thành, Từ Hoành bọn người nghe được cái này âm thanh tiếng vang ầm ầm. Sắc mặt kịch biến, là cửa thành, bọn hắn tại trước đây không lâu, rèn đúc hai phiến nặng nề sắt thép cửa thành thay đổi lúc đầu cửa thành. Đồng thời vì tất cả tường thành đều đổ bê tông nước thép. Muốn dùng cái này ngăn cản quỷ quái đại quân, cái này điếc tai kim thiết tiếng oanh minh, vừa nghe là biết là cửa thành nhận oanh kích phát ra. Chẳng lẽ quỷ quái đại quân đã đi vào? Mọi người trong lòng kinh nghi, thế nhưng là dựa theo phỏng đoán, rõ ràng còn xa xa không đến quỷ quái đại quân thúc đẩy đến hãn hải quan thời gian. Trong thành một nhà xa hoa cổ phác trong trạch viện, Hàn Đông Lai mở hai mắt ra, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh nghi. Chỗ cửa thành, sắt thép chế tạo nặng nề cửa thành, chịu đựng quỷ vương hung hãn một quyền về sau, đã nghiêm trọng biến hình. Cửa thành sau quân tốt, nhìn xem nghiêm trọng biến hình cửa thành, thần sắc hoảng sợ, không ngừng nuốt nước miếng. Mô phỏng Phật môn sau là một con hồng hoang cự thú, sắp xông tới đem bọn hắn toàn bộ nuốt ăn. Bực này lực lượng kinh khủng thực sự quá dọa người rồi. Quỷ vương thần sắc băng lãnh, đối lõm xuống một cái hình tròn hố to cửa thành, lại là đấm ra một quyền. Sắt thép chế tạo nặng nề cửa thành, không chịu nổi bị xé nứt ra một cái động lớn. Cuồng phong từ trên cửa thành lỗ lớn càn quét tiến đến. Cộc, quỷ vương một cước bước vào thành nội, cũng giống như đạp ở trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Hắn ánh mắt hờ hững đảo qua, người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương bao quanh hắn một đám quân tốt. Đứng chắp tay, chợt vung tay áo, cuồn cuộn hắc diễm, giống như dòng lũ ác sóng càn quét mà đi. Một đám quân tốt thần sắc sợ hãi bản năng lui lại, nhưng sau một khắc liền bị hắc diễm thôn phệ. Keng, từng chuôi trường thương bất lực rơi xuống đến địa, từng cỗ thân thể khô quắt giống như bị thiêu tẫn, tất cả huyết dịch thi thể hướng về sau đổ xuống. Những này quân tốt toàn bộ là võ giả, nhưng cùng quỷ vương thực lực sai biệt quá lớn, không có nửa điểm ngăn cản năng lực liền bị giết chết. Quỷ vương vượt qua một đám tử tướng thê thảm thây khô, cất bước hướng trong thành đi đến. Thỉnh thoảng có quân tốt vây quanh, ý đồ công kích hắn, cản trở hắn bước chân, nhưng hắn chỉ là vẫn như cũ phất phất tay áo. Hắc diễm như sóng chiều càn quét mà đi, liền giết chết sở hữu người. Một đường đi qua, để lại đầy mặt đất thi thể. Bất luận cái gì thực lực, cho dù là ngưng huyết kỳ thủ thành tướng quân, cũng là thây nằm trên mặt đất, yên tĩnh như chết, tâm tình sợ hãi tại trong thành tùy ý lan tràn. Ma quỷ, quả thực là ma quỷ. Rốt cục có quân tốt không chịu nổi trước mắt khủng bố một màn, phát ra hoảng sợ kêu to. Hô, một trận gió âm thanh thổi qua, Từ Hành bọn người xuất hiện tại lít nha lít nhít quân tốt về sau. Nhìn xem quỷ vương sau lưng một chỗ, bất luận quân tốt vẫn là thống lĩnh hoặc là tướng quân khô quát thi thể, sắc mặt đại biến, chỉ dựa vào âm khí ngưng tụ hắc diễm, liền có thể giết chết ngưng huyết kỳ võ giả. Phần này thực lực, hắn mặc trang phục, cùng trong truyền thuyết con kia triệu tập thiên hạ quỷ quái quỷ vương giống nhau như đúc. Từ Hành con ngươi co rụt lại, nhận ra quỷ vương thân phận, kinh ngạc nói, Từ Hành đám người sắc mặt kịch biến, thân mang áo bào xám, một bộ văn sĩ trung niên bộ dáng, trừ làn da tái nhợt, tướng mạo cùng thường nhân cơ hồ không có gì sai biệt. Cùng bọn hắn thăm dò đến liên quan tới quỷ vương tin tức giống nhau như đúc. Quỷ ương, lúc này Hàn Đông Lai mang theo Hàn gia một đám võ thánh đuổi tới. Trong lòng cũng là giật mình, hắn nguyên bản định dẫn người tiến vào Hãn Châu, bằng nhất tộc chi lực bình định quỷ quái tai ương. Nhưng về sau hắn biết được, quỷ vương thủ hạ hai đại quỷ tướng, thực lực có thể so với thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Quỷ vương có thể áp đảo hai người, thực lực tất nhiên càng mạnh, khả năng thực lực không kém chút nào hắn, là một vị cường địch, hắn mới không có tùy tiện dẫn người tiến vào Hãn Châu. Quỷ vương làm sao lại lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi này? Cái khác quỷ quái đi nơi nào? Xác nhận quỷ vương thân phận về sau, mọi người trong lòng đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?